Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441 đóng đường hầm không gian phương pháp. Trương Húc ăn xong món ăn, uống xong rượu, liền rời đi, trở lại khách sạn. Trương Húc đối với chúng hải tộc nói rằng, thu thập hành lý, chúng ta đi hướng về phương Bắc Hải Vực. Cái khác hải tộc tuy rằng không hiểu. Trương Húc tại sao muốn đi hướng về phương Bắc Hải Vực? Vẫn là bắt đầu thu thập hành lý. Sau nửa giờ, chúng hải tộc tụ tập ở cùng nhau. Ở Trương Húc dẫn dắt đi. Ra Lưu Hoa Thành, lên cá ngựa lôi kéo xe. Liền hướng Tây Bắc chạy đi. Ở biển bên trong hành tàu 3 ngày liền đạt tới Bắc Hải Vực thành thị. Tiến vào Bắc Hải Hải Vực, bầu không khí liền bắt đầu có chút nghiêm nghị. Lữ hành tới nơi này hải tộc ít đi rất nhiều không nói. Trên đường phố cũng rất tiêu điều. Rất nhiều hải tộc mang theo hành lý. Chạy tới cái khác hải vực. Hiển nhiên, U Minh bộ tộc phải quy mô lớn tiến công tin tức đã truyền tới. Lại cất bước 3 ngày. Rốt cục đến Bắc Hải Hải vực Vương Thành trồng tuyết thành. Đến mùa đông, trồng tuyết thành trên mặt biển sẽ trồng chất đầy núi tuyết. Sông băng. Vì lẽ đó gọi là trồng tuyết thành. Tiến vào trồng tuyết thành, quả nhiên so với Lưu Hoa Thành quạnh quẽ rất nhiều. Trương Húc trực tiếp tìm tới Sở Tiên Ngọc phủ đệ, báo lên họ tên. Rất nhanh, Sở Tiên Ngọc liền ra nghênh tiếp Trương Húc mấy cái. Trương Húc huynh đệ, làm sao nhanh như vậy ngươi cũng tới rồi? Trương Húc cười nói rằng, ta đến giúp ngươi a. Sở Tiên Ngọc cũng nở nụ cười. Có Trương huynh đệ cao thủ như vậy, ta thật sự rất cao hứng. Tiến vào Sở Tiên Ngọc phủ đệ, dàn xếp lại Trương Húc mấy cái. Sở Tiên Ngọc liền mang theo Trương Húc tiến vào thư phòng. Trong thư phòng trên vách tường mang theo một cái to lớn hải đồ. Sở Tiên Ngọc chỉ phía cực bắc một rãnh biển. Dĩ vãng, U Minh bộ tộc chính là từ cái này rãnh biển công tới. Chúng ta đưa cái này rãnh biển gọi là U Minh rãnh biển. Trương Húc gật gật đầu. Sở Tiên Ngọc đón lấy nói rằng, cái này rãnh biển dài đến mấy ngàn cây em, căn bản không có cách nào hoàn toàn giám thị, không biết U Minh bộ tộc sẽ từ chỗ nào công tới. Tiếp đó, Sở Tiên Ngọc tiếp tục cho Trương Húc giới thiệu, kỳ thực U Minh bộ tộc từ cái này rãnh biển công tới, là bởi vì cái này rãnh biển không gian bích chướng là yếu kém nhất. Nếu như U Minh bộ tộc đồng ý, bọn họ có thể từ bất kỳ địa phương nào công kích cái này biển sâu thế giới. Tỉ như, ở bị loài người khống chế trên mặt biển, cái kia U Minh bộ tộc mở ra đường hầm không gian. Mà cái này rãnh biển dưới, U Minh bộ tộc mỗi lần phá tan bích chướng địa điểm đều không tương đồng. Thế nhưng, hải tộc không cách nào giám thị toàn bộ rãnh biển. Vì lẽ đó, mỗi lần đều là đợi được U Minh bộ tộc tụ tập rất nhiều binh sĩ. Bọn họ mới sẽ phát hiện, mới sẽ tiến hành phản công. Mà như vậy phản công, liền cần tiêu hao rất nhiều hải tộc sinh mệnh. Nếu như, có thể thừa dịp U Minh bộ tộc vẫn không có bò lên trên rãnh biển. Vừa phá tan bích chướng, thành lập đường hầm không gian liền tiến hành vây quét. Hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Nói xong những này, Sở Tiên Ngọc thở dài. Phụ vương ta luôn luôn ham muốn tìm tới Bắc Hải Ấn. Cũng là bởi vì cái này, nếu như có Bắc Hải Ấn, nhận chủ sau khi, rất dễ dàng liền có thể quản chế toàn bộ rãnh biển. Đối phó U Minh bộ tộc liền rất dùng ít sức. Trương Húc gật gật đầu. Ta có một loại phương pháp, có thể quản chế toàn bộ rãnh biển. Sau đó mỗi ngày, ta sẽ cho ngươi báo cáo. U Minh bộ tộc ở rãnh biển bên trong hướng đi. Trương Húc cũng biết. Nói những câu nói này đều là lừa mình dối người. Sở Tiên Ngọc không phải đứa ngốc. Nghe xong câu nói này, nhất định có thể nghĩ đến hắn người mang Bắc Hải Ấn. Thế nhưng, cũng không có cách nào. Dù sao, trước tiên lui cường địch mới phải quan trọng nhất. Sở Tiên Ngọc đón lấy nói rằng, nhân tộc một ma đạo sư, tên là Von, đã liên hệ Nam Hải Vương, còn có ta phụ vương. Muốn cùng chúng ta dắt tay địa đối kháng U Minh bộ tộc. Có người nói, ở trên mặt biển đã phát hiện U Minh bộ tộc đường hầm không gian. Hơn nữa nghe nói, nhân tộc Lục Tam Tích đến trên mặt biển, cùng U Minh bộ tộc cũng có chút quan hệ. Trương Húc cao hứng, nếu hải tộc có thể cùng nhân tộc liên thủ lại đối kháng U Minh bộ tộc, vậy sau này sống chung hòa bình vẫn rất có khả năng. Trương Húc gật gật đầu. Sở Tiên Ngọc đón lấy nói rằng, nếu như Trương Húc huynh đệ ngươi có thể phát hiện U Minh bộ tộc hướng đi, vậy chúng ta có thể thừa dịp bọn họ ít người thời điểm phá hoại đường hầm không gian, bọn họ liền không qua được. Trước đây, mỗi lần bọn họ tiến công thế giới này thời điểm, nhiều nhất mở ra hơn 10 đường hầm không gian. Nhiều đường hầm không gian, bọn họ cũng không mở ra. Dù sao mở ra đường hầm không gian là muốn tiêu hao vật tư, tiêu hao năng lượng. Trương Húc gật gật đầu. Cái kia hủy diệt đường hầm không gian cần muốn cái gì vật tư đây? Sở Tiên Ngọc nói rằng, cần tích nhập thần tộc huyết dịch không minh thạch. Không minh thạch rất quý giá. Tích nhập thần tộc huyết dịch không minh thạch càng thêm quý giá. Không phải chúng ta Bắc Hải một hải vực có thể lấy ra. Còn cần cái khác hải vực trợ giúp. Sở Tiên Ngọc đón lấy thoáng cho Trương Húc giới thiệu một chút. Tại sao tích nhập thần tộc huyết dịch không minh thạch có thể phá hoại đường hầm không gian? Không minh thạch chính là luyện chế nhẫn không gian những này không gian vật phẩm tảng đá. Tiểu mẫu to bằng đầu ngón tay một chút liền rất đắt giá. Không minh thạch nội hàm hàm pháp tắc không gian. Ném vào đường hầm không gian sẽ quấy dày đường hầm không gian bên trong pháp tắc không gian. Gây nên đến chẳng khác nào bom nổ hiệu quả. Sau đó, không minh thạch, đường hầm không gian lực lượng không gian sẽ hỗn loạn. Cuối cùng dẫn đến đường hầm không gian đóng. Tích nhập thần tộc huyết dịch sẽ làm không minh thạch gây nên nổ tung hiệu quả càng mãnh liệt. Nguyên lý Sở Tiên Ngọc cũng nói không rõ ràng. Chỉ nói là trước đây thực tiễn kết quả. Mà muốn phá hoại một đường hầm không gian, cần tiểu nhi to bằng nắm tay không minh thạch. Lớn như vậy không minh thạch chỉ ít có thể luyện chế mười mấy nhẫn không gian. Phi thường đắt giá. Cũng may, ở Nam Hải hải vực một nơi, sản xuất không minh thạch, trừ chút ít đem ra luyện chế nhẫn không gian. Còn lại, đều gửi lên, chính là vì đối phó U Minh bộ tộc. Sở Tiên Ngọc cười nói rằng, những kia không minh thạch đã ở trên đường. Xanh xanh sẽ theo những này không minh thạch đồng thời đến. Nói Sở Tiên Ngọc dùng ánh mắt hài hước. Nhìn Trương Húc. Trương Húc cảm giác mình đầu lại bắt đầu đau. Sở Tiên Ngọc đón lấy nói rằng, nhân tộc tu luyện chính là phép thuật. Pháp thuật của bọn họ đối với U Minh bộ tộc vô dụng. U Minh bộ tộc là có thể miễn dịch ma pháp công kích. Vì lẽ đó, hy vọng chúng ta hải tộc có thể ra chút binh sĩ, trợ giúp bọn họ chống đỡ U Minh bộ tộc. Còn có, trong tay bọn họ không có như vậy đại không minh thạch. Cũng không có thần tộc huyết dịch. Hy vọng chúng ta có thể cung cấp đồng thời tích nhập thần tộc huyết dịch không minh thạch. Tốt trợ giúp bọn họ đóng đường hầm không gian. Trương Húc hiếu kỳ. Cái kia bàn xong xuôi sao? Sở Tiên Ngọc lắc lắc đầu. Không minh thạch như vậy quý giá. Đương nhiên sẽ không trắng cho bọn họ. Lấy cái gì dạng đánh đổi lấy không minh thạch. Song phương tranh chấp không xuống. Còn có phái ra đi trên mặt biển hải tộc binh sĩ. Đưa ra điều kiện gì. Cũng là tranh chấp không xuống. Những chuyện này rất phiền phức. Cũng may, ta liền cần xử lý U Minh rãnh biển sự tình là tốt rồi. Cùng nhân tộc đàm phán có Nam Hải Vương. Phụ vương ta đi bận tâm. Trương Húc muốn Sở Tiên Ngọc sao chép một phần Bắc Hải vực hải đồ cho hắn. Sở Tiên Ngọc lập tức khiến người ta đi làm. Trương Húc trở lại Sở Tiên Ngọc cho mấy người bọn hắn sắp xếp sân. Liền nhìn thấy Kiếm Ly một mặt không cao hứng. Ôm đại kiếm đứng ở nơi đó. Hiển nhiên là đang đợi Trương Húc. Trương Húc mở miệng. Kiếm Ly, làm sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.